Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 97. Chính văn chương 598. Vì sao đến sau núi? Thanh Dục Sư Huynh, dụng tâm đi xem một người, trên đời này không có tuyệt đối người tốt. Cũng không có tuyệt đối người tốt, người sở kiên trì không nhất định chính là chính xác. Cùng lý, người sở thấy, nghe thấy cũng có lẽ không nhất định chính xác, nhớ kỹ. Thế giới này, biển cả đều sẽ biến thành ruộng rau, cho nên không có gì là không có khả năng. Huống chi là người loại này hay thay đổi sinh vật nhìn Thanh Dục. Mục Vân Giao thanh linh thanh âm chậm rãi vang lên, nói xong lúc sau, Mục Vân Giao ánh mắt lại dừng ở Lục Tử Du bên cạnh Văn Duyệt trên người. Thanh Dục theo Mục Vân Giao tầm mắt vọng qua đi, lại thấy Mục Vân Giao tầm mắt sở lạc chỗ đúng là Văn Duyệt. Chẳng lẽ Mục Vân Giao vừa mới nói ý ở chỉ Văn Duyệt đã thay đổi sao? Chính là, rõ ràng Lục Tử Du mới là hung thủ, không phải sao? Suy nghĩ có trong chốc lát, Thanh Dục cũng không có nghĩ kỹ, thấy Mục Vân Giao cũng không hề có phải vì hắn giải đáp ý tứ. Liền không lại hỏi nhiều, chỉ là nhìn về phía Văn Duyệt ánh mắt, cũng không khỏi nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thanh Dục sư huynh, bình tĩnh, ngươi muốn biết thực mau liền sẽ vạch trần, hiện tại ngươi cần phải làm là cái gì cũng không biết. Liền giống như phía trước như vậy, Mục Vân Giao thấy Văn Duyệt quay đầu. Đối với nàng nhợt nhạt cười, theo sau mới đè thấp thanh âm đối với bên cạnh người Thanh Dục mở miệng nói. Khụ khụ, xin lỗi, Thanh Dục nghe vậy, có chút mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Có đôi khi hắn tổng cảm thấy so với hắn tiểu vài tuổi Mục Vân Giao, lại như là so với hắn lớn tuổi rất nhiều giống nhau. Vô luận gặp được sự tình gì đều trước sau là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chỉ là Thanh Dục không biết chính là, liền ở nửa tháng phía trước, luôn luôn vân đạm phong khinh Mục Vân Giao lại thiếu chút nữa bởi vì nắm chết mà hỏng mất. Mấy người một đường đi đến viện trưởng văn phòng thời điểm. Lạc Thanh Phong vừa lúc ở bên trong cùng thương nghị công đạo hắn lúc sau muốn bế quan sự tình. Đây là làm sao vậy? Lạc Thanh Phong nhìn mắt hai tròng mắt màu đỏ tới Lục Tử Du. Theo sau ra tiếng hỏi, này trương hồng nhạt khăn tay chính là Lục Tử Du Thiên Mặc Anh lấy ra kia trương hồng nhạt khăn. Tay, quơ quơ, theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói, là ngươi giết gì bân cùng vạn dặm bọn họ. Lạc Thanh Phong nghe vậy, nhăn nhăn mày, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt kinh ngạc, theo sau mới nhìn Lục Tử Du trầm giọng hỏi. Lục Tử Du nghe vậy, đột nhiên lắc lắc đầu, không phải ta, thật sự không phải ta giết gì bân bọn họ, này trương khăn tay xác thật là của ta, nhưng là ta cũng không biết như thế nào sẽ dừng ở sau núi, kia hôm nay vạn dặm bị giết thời điểm. Ngươi ở nơi nào, hỏi cái này lời nói, đúng là thương nghị, Lục Tử Du ở thương nghị trong mắt cũng là cái rất ngoan ngoãn nữ tử. Hơn nữa siêng năng tu luyện. Thiên phú cũng không tồi, cho nên liền nhiều hơn lưu ý một chút, sao bằng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là lần này thây khô án hung thủ. Ta, Lục Tử Du nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, trước sau không dám mở miệng, Mục Vân Giao thấy thế, lại mở miệng nói đi, ngươi nếu là tưởng chứng thực ngươi trong sạch, ngươi liền cần thiết đến đem chính mình hành trình cấp nói rõ ràng, ta xác thật đi sau núi, Lục. Tử Du cắn chặt răng, theo sau rất là chần chờ mà mở miệng nói, ngươi vì sao đến sau núi? Mục Vân Giao lại đạm mạc mà mở miệng hỏi, đến nỗi Thanh Dục, đang nghe thấy lúc Tử Du nói nàng ở sau núi thời điểm. Trong lòng xẹt qua một trận cực cường thất vọng chi sắc. Lục Tử Du ngẩng đầu nhìn mắt Thanh Dục phương hướng, cắn cắn môi đỏ, có chút khó xử mà mở miệng nói, ta... Nói đi, Thanh Dục hợp chợp mắt ra, thanh âm bình đạm đến không có một tia gợn sóng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.